Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe chuyện. Thương Tâm Tiểu Tiễn, chương 6, sướng cơ. Tin tức báo lên và truyền ra, đương nhiên là Tô Mộng Trầm ám sát Bạch Sầu Phi không thành, lại giết chết Trương Bộ Lôi. Thế là Thái Kinh liền dùng danh nghĩa thừa tướng kiêm tổng chỉ huy thủ vệ kinh thành ra lệnh truy bắt tội phạm Tô Mộng Trầm. Có mệnh lệnh này, đám người Bạch Sầu Phi làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chỉ trong 2 canh giờ, hắn đã danh chính ngôn thuận đoạt được tất cả quyền hành của Tô Mộng Trầm, lại khiến cho những người vốn trung thành với Tô Mộng Trầm chuyển sang ủng hộ hắn. Bởi vì hắn đại biểu cho chính nghĩa, bản thân chịu lệnh vua vì đại nghĩa diệt thân, hơn nữa hiển nhiên là bất đắc dĩ. Hắn đã lấy được Thanh Lâu, đánh chiếm Bạch Lâu, bao vây Hồng Lâu, còn Hoàng Lâu vốn là của hắn. Hắn cô lập Thăm Ngọc ở giữa 4 lầu, sau đó cùng với vài thuộc hạ đắc lực chậm rãi vào tháp lên tháp. Tháp này mới thật sự biểu trưng cho trung tâm quyền lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thiên Tuyển Sơn hạ nhất Tuyển Nhãn, tháp lộ Nguyên Thần Thiên Hạ Phản, chính là Thiên Tuyển dưới tòa tháp này. Có nghĩa là dưới núi Thiên Tuyền có một nguồn suối, khi tháp lộ ra cũng là lúc thiên hạ làm phản. Khi hắn tiến vào tháp này, tâm tình lại rất kỳ diệu. Tuy hắn đã đến rất gần trọng tâm và trung tâm quyền lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng vẫn có rất ít cơ hội tiến vào tòa tháp này. Trước kia mặc dù Tô Mộng Trầm tín nhiệm hắn, nhưng cũng rất ít khi để hắn lên tháp. Tòa tháp này cũng không có gì đặc biệt, chỉ giống như một chiếc ngà voi trải qua sương gió, cong cong vút lên trời, màu sắc gần giống như ngà voi đã ngả vàng đi. Nhưng hiệu lệnh của Kim Phong Tế Vũ Lâu tất cả đều xuất phát từ nơi này, đưa đến Thành Lâu, sau đó mới có thể truyền khắp trong bang và kinh thành. Mặc dù hắn rất ít khi tiến vào nơi này, nhưng đã tìm hiểu rõ về nó. Trước khi hắn làm một chuyện, nhất định phải tìm hiểu tường tận. Biết người biết ta, tuy chưa chắc đã trăm trận trăm thắng, nhưng nếu như có thể biết người mà lại người ta không biết mình, ít nhất có thể nắm được thắng lợi, còn ngược lại thì sẽ không đến mức thất bại. Hắn nhớ lại ngày trước khi gặp Tô Mộng Trầm trong kinh thành, hắn đã cùng nhân vật danh động tám phương này lên lầu, là lầu Tam Hợp. Khi đó còn có Vương Tiểu Thạch. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Bọn họ vừa gặp mặt đã kết nghĩa, nhanh chóng tiến vào trung tâm quyền lực. Đó là thời cơ mà hắn đã khổ công chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng đã tới. Khi đó là một bước ngoặt, hiện giờ là một bước ngoặt còn cao hơn. Hắn đã từng bước lên tháp, giống như từng bước đi đến đỉnh cao, cũng từng bước tới gần quyền lực cực hạn. Hắn quý trọng ngày hôm nay, hắn quý trọng loại cảm giác này. Có đôi khi cảm giác mừng rỡ vì sắp lấy được thứ gì đó còn đáng quý hơn so với lúc đã lấy được nó rồi, khiến cho người như say mê. Hắn lại cảm thấy mình đang từng bước tiến vào thời cơ tốt nhất trong đời, mặc dù đôi khi cũng gặp phải trắc trở, giống như lần đó tại Phát Đảng Hoa Phủ không đối phó được với Vương Tiểu Thạch. Nghe nói gần đây hắn lại trở về kinh sư, nhất định sẽ có một ngày giải quyết được đối phương. Hiện giờ cảm thấy thời cơ tốt nhất của mình đã đến rồi, cho nên hắn rất vui vẻ. Hắn ca hát, thậm chí còn mong dùng tiếng hát của mình để nói lên sự đắc ý trong lòng. Thật ra, trong lòng hắn vẫn luôn chờ đợi ngày này, nghĩ tới ngày này, mong ước có một ngày như vậy, nhưng lại không dám thốt ra khỏi miệng. Đến lúc này, đến hôm nay, cuối cùng đã có thể hát ra. Ta muốn bay cao vượt trên thiên hạ, làm sao nhẫn nhục trong chốn bùn lầy. Chí của ta rung trời chuyển đất, bất đắc dĩ nên phải đợi thời cơ. Dòng bay chín tầng trời, nào có sợ kháng lòng hữu hối. Trong nháy mắt đã lên đến đỉnh cao, hỏi ai lại không thất kinh. Hắn cuối cùng đã lên đỉnh tháp. Trước khi vào tháp, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bao gồm cả những lời muốn nói. Chúng ta tại Thanh Lâu đột nhiên bị ám toán, vẫn không biết người cầm đầu là ai, nhưng chắc chắn là có âm mưu rất lớn. Bọn họ đều nói là đại ca huynh, nhưng đệ không tin, bởi vì nếu là huynh muốn giết đệ thì đã sớm giết rồi, cần gì phải chờ tới hôm nay, đúng không? Nhưng thái tướng gia lại rất giận dữ vì cái chết của Trương Bộ Lôi, muốn có người chịu trách nhiệm trong lâu chúng ta đi ra nhận tội. Còn chỉ rõ chính là huynh, đệ nghĩ đại ca thân thể bệnh tật, không bằng do đệ đi thay thì tốt hơn. Cho nên đệ cả gan đưa hết cơ mật quan trọng của bốn cơ lầu về dưới trướng của mình. Đây chỉ là giả vờ mà thôi, để cho tướng gia không truy cứu đến cùng. Dù sao đệ cũng là con nuôi mà ông ta tin tưởng. Trước khi tự trói mình đến tướng phủ xin nhận tội, đệ vẫn muốn được lên tháp ngọc cáo từ Thịnh An đại huynh mới có thể thỏa mãn tâm nguyện và an tâm được. Hôm nay là đồng chí. Vào buổi tối trước đồng chí một ngày, Bạch Sầu Phi phải đối mặt với lựa chọn quan trọng như vậy. Cho dù hắn là một người khá tàn nhẫn độc ác, điểm này chính hắn cũng thừa nhận, thậm chí còn cho rằng đó là vinh quang. Một người nếu như không thể tàn nhẫn độc ác, vậy thì cũng không thể xông pha giang hồ, đương nhiên là không thể tàn nhẫn cả đời. Hơn nữa, kết quả của sự độc ác thông thường là sẽ không được chết giả. Nhưng sau khi tàn nhẫn lấy được giang sơn, không ngại làm một chút việc thiện, mua chuộc lòng người, củng cố địa vị, ăn hưởng tuổi già, như vậy mới được xem là sáng suốt. Nhưng hắn muốn tự tay lật đổ, đoạt quyền phản bội, bán rẻ, sát hại Nguyễn huynh của mình, trong lòng vẫn có chút gì đó áy náy. Huống hồ người mà hắn muốn đối phó lại là Long Đầu lão đại của bang hội đệ nhất trong kinh thành. Hắn muốn đẩy đối phương xuống, ngồi lên vị trí này, không những không phải lơm lớp lo sợ, mà muốn thoát khỏi tình trạng lơm lớp lo sợ thì phải suy tính lâu dài thiệt hơn. Dù sao đó cũng là một người rất khó đối phó, cuốn chiếu trăm chân chết cũng không ngã. Người này mặc dù là một bệnh nhân nhưng còn khó đối phó hơn so với 8.000 người khỏe mạnh. Cho nên trước tiên hắn phải làm cho mình không còn áy náy. Phải làm sao mới không áy náy đây? Đầu tiên phải đứng về phía chữ Lý. Chữ Lý sao? Thứ nhất, Tô Mộng Trầm dù sao cũng là người một tay nâng đỡ hắn. Hôm nay hắn có thể đến gần trung tâm quyền lực như vậy, hoàn toàn là nhờ Tô Mộng Trầm dìu dắt và tin tưởng. Tiếp theo, Tô Mộng Trầm nói gì cũng là lão đại kết nghĩa của hắn. Hắn muốn phản bội Tô Mộng Trầm không có lỗi với đạo nghĩa, cũng là không thể giải thích được trước mặt hào hán giang hồ. Lại nói, cha con Tô Mộng Trầm sáng lập Liên Kim Phong Tế Vũ Lâu, thế lực sâu xa, cây lớn dễ dài, địa vị võ lâm cao quý, rất có danh vọng trong giang hồ. Với thực lực của hắn, cho dù có thể đoạt được quyền hành, liệu có thể thay thế được hay không? Hơn nữa, vị trí lãnh tụ của Kim Phong Tế Vũ Lâu vốn không dễ ngồi. Một khi ngồi lên, ngay sau xuống không được, muốn xuống thì phải làm thế nào đây? Không bằng giữ gìn cái đã có, làm một phó lâu chủ có quyền có thế, tiếng xấu để Tô Mộng Trầm gánh lấy, chuyện tốt thì do mình ôm vào, chẳng phải là vui vẻ sao? Huống hồ nếu như hắn đã thật sự phát động công kích Tô Mộng Trầm, liệu có thể giải quyết, liệu có thể đối phó, liệu có thể giết được đối phương hay không đây? Đó vẫn là một nghi vấn. Cho dù trừ khử được Tô Mộng Trầm, vây cánh của họ Tô có báo thù y hay không, này đó là một chuyện cũng khó giải quyết. Nhớ lại trước kia, từ khi Kim Phong Tế Vũ Lâu thành lập đến nay, có bao nhiêu người đã từng đối đầu với kẻ bệnh tật thần bí và đầy quyền lực này, kết quả là không người nào có thể thắng được. Y vẫn sừng sững, không ngã, không gì có thể lay chuyển được, ngoại trừ bệnh tật. Bệnh tật ngày càng quấn chặt đến mức khó phần được nữa.